Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, huyết sắc đôi mắt, Quân Ngô, Hoa Nhu phát mồ Quân Ngô gò má, nhưng hắn không hề phản ứng. Không, không không, Hoa Nhu nhanh chóng đi sờ mồ Quân Ngô gáy mạch, lập tức toàn bộ trên mặt đều tràn ngập sợ hãi. Sẽ không, sẽ không, sẽ không, nàng đem mồ Quân Ngô phóng ngã xuống đất. Thân thủ ngay tại hắn trên ngực dùng sức tạp. Ngươi không thể từ, ngươi cho ta tỉnh lại. Tỉnh lại, Hoa Nhu biên tạp biên trong miệng hô to. Nhưng mà lúc này lại có hai cái bạo liệt quản ném mạnh mà đến. Cẩn thận, vừa mới chạy vội tới trước mặt Đường Mẫn. Thấy thế một tay lấy Hoa Nhu đẩy ra. Tất nhiên là thuận thế đổ ở tại Mộ Quân Ngô trên người. Bạo liệt quản ngay tại bên người nàng cách đó không xa nổ tung. Oanh, oanh, hai tiếng nổ sau, khói thuốc súng đang tán, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Lúc này, mười mấy tên binh lính kêu to nhằm phía hỏa khí phòng. Nhưng mà ngay tại bọn họ sắp vọt tới hỏa khí phòng sân cửa khi ngã xuống đất, Hoa Nhu mở hai mắt, nhưng đôi mắt nàng lại biến thành đỏ như máu, thả ánh mắt dữ tợn, hơi thở lại thô bạo. Nàng hai tay chụp, thả người dựng lên. Trưởng phong hướng phía trước đẩy, một cỗ yêu phong dũng hướng nghênh diện mà đến mười mấy tên binh lính. Chỉ một thoáng này đó binh lính trong tay binh khí ảo ảo rơi xuống. Người người hai tay ách trụ chính mình yết hầu, trong đó, có binh lính trong tay cầm vốn là bạo liệt quản, bởi vì ách hầu mà rơi xuống đất, lại bị té ngã binh lính tạp đến, oanh, một tiếng nổ, trước mặt mười mấy tên binh lính trong khoảnh khắc đổ cho. Không người lại đứng được rất tốt đến, nổ mạnh ánh lửa ánh đỏ Hoa Nhu gò má, nàng không có e ngại sắc, không có dại ra, mà là hai mắt đăm đăm, tựa như biến thành một cái nhân, triệt để lạnh lùng, thờ ơ mại bước chân từng bước một đi về phía trước. Nàng ánh mắt hung ác xem tiền phương, chung quanh đều là thi thể cùng nổ mạnh sau còn chưa nhiên tẫn hỏa tiết. Nhưng nàng không có một tia cảm xúc biến hóa. Mà lúc này tiền phương lại xung đi lại vài tên binh lính. Bọn họ giơ lên trong tay binh khí không quan tâm chiều Hoa Nhu phách khảm mà đến. Hoa Nhu không tránh cũng không trốn. Nàng thẳng hai mắt bước về trước bước. Nhưng mà ngay tại bọn lính tới gần bên người nàng khi. Lại một đám chính mình ngã xuống. Bọn họ hai tay nhanh cầm lấy chính mình ngực. Dồn dập hô hấp vài cái. Cũng sẽ không lại nhúc nhích chết đi. Nhưng là Hoa Nhu lại như là không có nhìn đến những người này giống nhau. Nàng từng bước một tiếp tục về phía trước, nhưng vào lúc này té trên mặt đất Mộ Quân Ngô mãnh hút một ngụm không khí. Mà sau kịch liệt ho khan đứng lên, trong lồng ngực đau đớn nhường trên mặt hắn ngũ quan tễ ở cùng một chỗ. Thập phần thống khổ miễn cưỡng đứng dậy, Đường Mẫn liền theo hắn trên người lăn đi xuống. Mộ Quân Ngô nhìn đến Đường Mẫn là sai kinh ngạc, hắn nhớ Hoa Nhu lập tức tìm nàng, nhìn đến là Hoa Nhu đang ở hướng xa xa đi đến. Hoa Nhu, hắn há mồm gọi nàng, lại thanh âm khàn khàn, mà Hoa Nhu căn bản nghe không thấy nàng kêu gọi, mắt thấy nàng sắp biến mất ở đêm trong bóng đêm, hắn cắn răng, cố sức khởi động thân đến, đau, theo ngực chung đẩy ra, u tai thanh không thể ức chế gào thét. Mộ Quân Ngô thủ ô ở trong lòng, nhân lung lay thoáng động, nhưng ngả lảo đảo hướng tới Hoa Nhu đuổi theo. Ngũ phương trận mật đạo nội, nhất bang binh lính chính tìm trên bản đồ đường nhỏ về phía trước tiến lên. Nhưng ở không chớp mắt góc chỗ, có mấy chi nho nhỏ ống trúc chậm rãi thân nhập, tiện đà có màu trắng yên theo bên trong sông ra. Người đi đường bọn lính căn bản không người phát hiện, chỉ để ý về phía trước xuất phát. Bọn họ không biết ở tiền phương cửa đá hành lang trụ sau. Có một vị đường môn đệ tử đem một chi đào quán cẩn thận đặt ở nơi đó sau liền nhanh chóng chạy về. Đến đường cửu nhi bên người xung nàng gật gật đầu, ước chừng nhất chén trà nhỏ công phu. Tiền phương mật thất môn phát ra chi nha thanh, tiện đà cơ quan chuyển động lập tức liên động phía sau cửa cơ quan. Làm một khối thạch trùy từ trên trời giáng xuống. Nện ở hành lang trụ thượng, kia chi đào quán dập nát, lục sắc bụi bốc lên dựng lên, mật thất môn chậm rãi mở ra, mười mấy tên binh lính đi vào. Khi bọn hắn giơ cây đuốc, tìm hiểu toàn bộ mật thất tình huống khi, không biết này không chớp mắt lục sắc bụi đã theo không khí lưu động, bị bọn họ hút vào trong cơ thể. Đợi đến bọn họ tiến vào thứ tư quan thời điểm, sẽ bắt đầu xuất hiện bệnh trạng. Các ngươi muốn kịp thời thay đổi van, đem tiến vào mật đạo nhân toàn bộ dẫn lưu đến các trong mật thất, ở cơ quan trong mật thất chỉ huy. Hết thảy đường cửu nhi hướng bên người đệ tử công đạo. Cần phải bảo đảm lại có người đến, cũng đủ địa phương trang hạ bọn họ. Là, độc chủ, có đệ tử tò mò. Này mật đạo nội đã vào được không ít người. Mặt khác một số lớn là từ hà đạo bên kia vào. Chúng ta bên này hẳn là sẽ không lại đến người đi. Không rõ ràng, nhưng muốn cam đoan bọn họ chỉ cần vào nơi này, liền có đến mà không có về. Đường Cửu Nhi vừa dứt lời, một vị đệ tử vội vàng đi đến trước mặt. Độc chủ, như thế nào? Hà đạo binh lính hiện tại cái gì tình huống? Bọn họ tựa hồ bị chặn lại ở tại cấm địa phụ cận. Chưa xuất hiện, nhưng là, lúc trước tiến vào môn trung kia băng nhân cướp sự chữ khố. Lúc này chính nhằm phía hỏa khí phòng, mỗ mỗ lo lắng đại cục nan khống, đã mệnh sở hữu nhân đi trước hỏa khí phòng trợ giúp sở hữu nhân. Đường Cửu Nhi quá sợ hãi, kia hiện tại ai ở bảo hộ môn chủ, đệ tử không biết chuyện huống, tự nhiên lắc đầu, đường Cửu Nhi thần sắc bất an nói, các ngươi y kế hành sự. Không thể xuất hiện bại lộ, ta đi bảo hộ môn chủ. Lập tức nàng liền vội vàng ly khai. Cấm địa ngoại, đường lôi mang theo đường phi yến còn có nhất bang hắc y nhân ương ngạnh đối địch. Cứ việc hắc y nhân đều là sát thủ các đệ tử thân thủ bất phàm. Nhưng đến cùng số lượng hữu hạn, đối phương xa xa không ngừng mà có binh lính trèo lên đến. Gia nhập chiến đấu, cửu nhi cửu chi nhân thể đầu đồi đi xuống. Mắt thấy không ít sát thủ các đệ tử lục tục bị thương. Quả bất địch chúng, đường lôi chém chết một người sau, hô to rút lui khỏi. Lập tức bọn họ biên chém giết biên lui lại, ly khai cấm địa, vì thế không có ngăn trở. Rất nhiều binh lính chen chúc tới, không làm gì lưu lại đuổi theo hắc y nhân nhóm chạy đi cấm địa. Đương nhiên, bọn họ giữa có vị binh lính không có quên chiều không trung phóng ra một quả yên hoa. Chân núi trong doanh trướng, Trương Nghiệp đã sớm nóng nảy. Sao lại thế này, vì sao còn không có công đi vào? Đại nhân, lúc trước tiến vào hà đạo những hắc y nhân đó thập phần lợi hại. Chết tổn chúng ta không ít người, hắc y nhân đối chúng ta động thủ. Trương Nghiệp mắt có nghi hoặc, trong miệng thì thào, quái, những người này chẳng lẽ không đúng đường môn phản đồ? Chúng ta cũng thực nghi hoặc. Rõ ràng lúc trước còn tại giúp chúng ta cùng giết hại đường môn đệ tử. Sau đó, phó tướng lời còn chưa dứt, một vị trinh sát vọt tiến vào. Tướng quân, tín hiệu đã phát, chúng ta nhân đã thuận lợi tiến vào đường môn. Trương Nghiệp trong mắt tránh qua một chút sắc mặt vui mừng. Lập tức thu liễm nói, tức khác, nha quân nhất doanh theo hà đạo nhập đường môn. Là, ngoặc kép chấm chấm, đường môn sân một chỗ góc chỗ. Một bên là hoa nhu tựa như cái xác không hồn bàn tiếp tục từng bước về phía trước. Nhưng tiếng chém giết đã liên tiếp truyền đến cũng dần dần rõ ràng. Một khắc sườn, đường lôi mang theo đường phi yến còn có vài vị hắc y nhân đối kháng truy kích mà đến binh lính. Nhưng là binh lính nhiều lắm, mắt thấy bên người hai cái hắc y nhân lại chết tổn tại đây. Đường lôi vội vàng đem đường phi yến đi phía trước thôi. Chạy mau. Đường Phi Yến lập tức cất bước thối lui đến góc chỗ. Vừa vặn thấy được hướng bên này đi Hoa Nhu, lúc này hô to, Hoa Nhu, chạy mau, đường Phi Yến hô một tiếng lập tức trở lại giết địch. Vung roi đồm đột rung động, mà Hoa Nhu lại giống cái kẻ điếc dường như, mắt điếc tai ngơ, chỉ lo ngơ ngác tiếp tục bước về trước bước, đường lôi đá phiên một người, phản thủ giữ chặt đường Phi Yến chuẩn bị lui lại. Quay người lại nhìn đến Hoa Nhu như thế, lúc này đốn chân, đường Phi Yến nhìn đến Hoa Nhu, tất nhiên là kinh ngạc, Hoa Nhu, người thế nào không, lúc này có binh lính cử đao bổ tới. Đường Phi Yến xoay người vũ tiên đối kháng địch binh, mà đường lôi xem Hoa Nhu từng bước về phía trước, trong mắt rồi đột nhiên tránh qua một chút e ngại sắc. Lập tức thân thủ theo trong lòng lấy ra một cái bình sứ. Nhanh chóng đổ ra hai khỏa dược. Đường Lôi đem một viên trực tiếp đưa đến Đường Phi Yến bên miệng. Mau ăn, ngoặc kép, hết chương.